Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Hoàng cung đại loạn. Giếng cổ bên trong, âm phong gào thét, từng vị tầng thứ ba thiên lao thủ vệ dọc theo giếng cổ cấp tốc xông ra ngoài tới. Những người này thực lực từng cái đều có nguyệt cấp đại viên mãn, nắm giữ khác biệt năng lực, tốc cực nhanh. Người cầm đầu càng là đạt đến nhật cấp trung kỳ. 10 dặm chi sâu giếng cổ đảo mắt bị bọn hắn vọt ra. Nhưng vừa vặn xông ra, một đám người liền sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy tại trước người của bọn hắn, một cái to lớn màu đen quái vật chờ ở nơi đó. Đen xì một đoàn, âm khí quấn, thảm liệt khủng bố, giống như là một đỉnh núi nhỏ lớn như vậy. Hai con mắt hung quang sáng ngời, kinh tâm động phách, tựa hồ có thể nhìn thấy linh hồn của con người chỗ sâu. Nhất là kia đầy miệng lanh lảnh răng nanh, càng là lấp lóe dị quang. Quái vật gì? Không tốt, mau lui lại. Đám người này vừa mới xông ra, liền nhìn đến cái này to lớn đầu chó hướng về bọn hắn hung hăng cắn xuống tới. Một đám người sắc mặt kinh hãi, vội vàng hướng về trong giếng cổ thối lui, nhưng sớm đã không kịp. Hạo Thiên Khuyển dùng sức khẽ cắn, phù một tiếng, tại chỗ có một nửa người bị hắn cắn lấy trong miệng. Ừng ực một tiếng, nuốt sống xuống dưới, nhìn thấy những người khác nghĩ lui. Đầu này cự khuyển nhe răng cười một tiếng, miệng há mở, trực tiếp dùng sức cuồng hút. Hô, khí tức mãnh liệt, phía dưới âm khí gào thét. Vô số oan hồn thét chói tai vang lên từ phía dưới khu vực nhanh chóng vọt tới. Giống như là có một cái thế ma vương tại nuốt giận thiên địa nguyên khí. Toàn bộ giếng cổ bên trong cuồng phong chói tai, ô ô rung động, giống như là có một cái màu đen dòng sông vọt ra. Trùng trùng điệp điệp, khủng bố khó lường, hướng về Hạo Thiên Khuyển miệng bên trong cuồng sông mà tới. Những cái kia vừa vặn rút vào trong giếng cổ thủ vệ, sắc mặt kinh hãi, trực tiếp không bị khống chế, bị khủng bố hấp lực bao phủ. Thân thể như là mảnh giấy vụn đồng dạng, dọc theo miệng giếng, bắt đầu hướng ra phía ngoài cấp tốc xông ra. Không được, nhanh cứu mạng a, đội trưởng, mau tới người. Những này thủ vệ kinh hãi kêu to. Phốc phốc phốc, rất nhanh, những này thủ vệ cùng đông đảo âm hồn đồng dạng, hóa thành một đoàn kinh khủng ô quang, hướng về Hạo Thiên Khuyển trong miệng cuồng vọt tới. Bị nó hết thảy nuốt vào, nó nuốt mất những này thủ vệ về sau, vẫn không bỏ qua, lộ ra nồng đậm nhe răng cười, thân thể giãy động, từ thập hung đồ bên trong chui ra ngoài đến, từng đợt hắc vụ bộc phát ra, âm khí cuồn cuộn, bỗng nhiên, ầm ầm, một con to lớn màu đen móng vuốt dẫn đầu ló ra, giống như là một cái thô to trụ cột đồng dạng, đen xì một đoàn. Âm khí âm u, lượn lờ hắc vụ, rơi vào trên mặt đất. Sau đó, một cái khác màu đen móng vuốt cũng trực tiếp từ thập hung đồ bên trong ra bên ngoài nhô ra. Âm âm, lại là một tiếng vang thật lớn. Đầu này chó đen cả nửa người đều đã hoàn toàn chui ra thập hung đồ. Nháy mắt, toàn bộ tầng thứ hai thiên lao bị chen tràn đầy. Âm khí âm u, nhiệt độ giảm mạnh. Hắc vụ quấn, cho dù là Tề Vân như vậy tràn đầy khí huyết, cũng không nhịn được cảm giác đến một cỗ khó tả băng hàn. Đầu này chó đen khí tức trên thân, quả thực đáng sợ khó lường. Lấy cái này chó đen thực lực, chỉ sợ chí ít nhật cấp đại viên mãn. Hạo Thiên Khuyển cả nửa người chui ra về sau, nửa người dưới y nguyên còn tại thập hung đồ bên trong. Tuyệt không toàn bộ chui ra. Nó hai con chân trước một thanh đặt tại chiếc giếng cổ kia hai bên. Nhe răng cười một tiếng, đem miệng nhắm ngay chiếc giếng cổ kia. Trực tiếp bắt đầu cuồng hút. Nó tựa hồ đem cái này giếng cổ trở thành một cái ống. Mà giếng cổ phía dưới thì là vô tận chất dinh dưỡng. Hô, khủng bố hấp lực theo nó trong miệng phát ra. Lập tức toàn bộ giếng cổ phía dưới cuồng phong gào thét. Âm khí mãnh liệt, càng nhiều oan hồn từ khắp nơi lao tù bên trong chui ra. Phát ra bén nhọn kêu to, dọc theo giếng cổ xông ra ngoài tới. Trừ những này oan hồn, còn có từng cái rất nhiều lần thể đầy thương tích tù phạm. Những tù phạm này trên người khí huyết thế mà tất cả đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp. Tốc khô quát, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể khô héo, huyết khí hỗn hợp có âm phong, cùng nhau xông ra, tầng thứ ba đại loạn. Tất cả thủ vệ đều sắc mặt kịch biến, bị khủng bố hấp lực hút thân thể lảo đảo, giống như là bỗng nhiên đưa thân vào kinh khủng vòi rồng chúng đồng dạng. Rất nhiều có người đều bị âm phong mang theo, trong tiếng kêu sợ hãi, hướng về miệng giếng cổ phương hướng liền xông ra ngoài. Đội trưởng Long Tù Thiên là một vị Nhật cấp đại viên mãn cường giả. Cảm thấy được loại này kinh khủng hấp lực về sau, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tốt, có người cướp ngục, mau mau mở ra đại trận. Long Tù Thiên phát ra giống to. Oanh, hắn trên thân bộc phát ra một mảnh đáng sợ thần chi lực ba động. Hướng về tứ phía bát phương quét ngang. Ra sức ngăn cản được cỗ này kinh khủng hấp lực. Tại phía sau hắn một số người thì là thân thể lảo đảo, cấp tốc phóng tới một cái tĩnh mịch thạch ốc, bắt đầu kích phát tầng thứ ba đại trận. Rất nhanh, từng mảnh tiếng oanh minh từ giếng cổ bích bên trong truyền ra. Từng đạo trận văn bị kích hoạt, phát ra quỷ dị quang mang. Toàn bộ giếng cổ bên trong nháy mắt bị trùng điệp đại trận chỗ phong tỏa. Đến từ phía trên hấp lực lập tức giống như là bị miệng cống ngăn cách đồng dạng. Nháy mắt giảm bớt vô số lần, liền hô rít gào mà ra oan hồn cũng một chút ngừng xuống tới. Những cái kia thân thể lảo đảo thủ vệ, lần nữa ổn định thân thể, từng cái sắc mặt kinh hãi. Đội trưởng, cùng trước đó đồng dạng, là tầng thứ hai xảy ra vấn đề, vừa vặn người nhất định xảy ra chuyện. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy hấp lực? Ngoặc kép, nhất định là có người muốn cướp ngục. Long Tù Thiên con mắt băng hàn, nói, dám xông vào thiên lao. Bất kể là ai, đều là một con đường chết. Bản tôn cái này liên hệ thiên lao chi chủ cùng quốc quân. Các người tất cả đều canh giữ ở nguyên địa. Không nên kinh hoàng. Hắn lấy ra một khối thông tin cổ ngọc, nháy mắt kích hoạt, đem ý niệm truyền ra ngoài. Đúng lúc này, tầng thứ hai bên trong, Hạo Thiên khuyển miệng nhắm ngay giếng cổ, như cũ tại tiếp tục cuồng hút lấy. Từng đợt kinh khủng oan hồn cùng huyết khí bị nó cuồn cuộn không ngừng nuốt vào trong bụng. Khí tức của nó cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Thân thể hắc vụ quấn. Khí tức âm trầm, nhiễm được toàn bộ tầng thứ hai đều trở nên một mảnh đen nhánh. Bất quá ngay tại nó hút chính nghiện thời điểm, bỗng nhiên, tất cả oan hồn cùng huyết khí một chút gián đoạn. Trước người giếng cổ giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn đồng dạng. Hạo Thiên khuyển nhướng mày, lần nữa dùng sức hút vài hơi, trong lòng giận dữ, lập tức hướng về bên trong dùng sức thổi đi. Hô, lực lượng kinh khủng theo nó phát ra, như đồng hóa vì một mảnh màu đen chọc lưu, tràn ngập tử khí cùng khí tức hủy diệt, hướng về giếng cổ phía dưới trùng trùng điệp điệp đánh tới. Lập tức giếng cổ bên trong trùng điệp đại trận, tao ngộ màu đen chọc lưu tập kích, bắt đầu phát ra từng tiếng oanh minh, một cái tiếp một cái bắt đầu nổ tung, ù ù âm thanh minh. Không dứt bên tai, tầng thứ ba bên trong thiên lao thủ vệ sắc mặt càng thêm kinh hãi. Kia đồ vật tại xung kích đại trận, cuối cùng là người nào? Hắn là như thế nào trà trộn vào tới? Ngoặc kép, âm âm, giếng cổ bên trong không ngừng phát ra trầm đục. Thanh âm oanh minh, cuồn cuộn không ngừng, rất nhiều tử khí thấu qua đại trận hướng phía dưới thẩm thấu vào. Ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Để người khó mà hô hấp. Trong tầng thứ hai, Triệu Phương Vân một mặt kinh hãi, nhìn xem đầu này nửa bên thân thể tích đầy trời lao màu đen cự khuyển. Bỗng nhiên giống như là phản ứng lại, mở miệng nói, không tốt, công tử, tầng thứ ba bên trong có nhật cấp đại viên mãn người tỏa chấn. Hắn nhất định là kích hoạt lên đại trận, chúng ta mau mau rút lui. Hắn rất nhanh liền sẽ dùng thông tin cổ ngọc liên hệ thiên lao chi chủ cùng quốc quân. Tề Vân con mắt lóe lên, cũng nháy mắt hiểu được. Hao Thiên, trở về, nó trực tiếp thôi động quyển trục, phát ra một đoàn thần bí ô quang, đem Hạo Thiên Khuyển thân thể lần nữa thu hồi lại. Gâu, Hạo Thiên Khuyển phát ra không cam lòng tiếng kêu. Lộ ở bên ngoài to lớn thân thể nháy mắt bị một luồng sức mạnh thần bí hút vào quyển trục. Tề Vân cuốn lên quyển trục, liền phóng ra ngoài, đi. Hai người không chút nào dừng lại, hướng ra phía ngoài lao đi. Ngoại giới, to lớn lầu các tầng cao nhất, khoanh chân ngồi một vị thân thể khôi ngô, khổng vũ dị thường bóng người. Cho dù chỉ là ngồi xuống, cũng có 1m7 tả hữu. Bắp thịt cả người cầu lên, mặc trường bào màu đen, sắc mặt lạnh lùng, nhắm mắt tại lĩnh hội huyền công. Tại phía sau hắn, cung kính đứng thẳng hai vị người phục vụ, không nhúc nhích, riêng là hai vị này người phục vụ, liền có nhật cấp đại viên mãn thực lực. Đây chính là thiên lao chi chủ, nhục thân hệ thần tỉnh giả, hùng bá thiên, thực lực, địa cấp đại viên mãn. Vũ khí, long ngâm phá thành kích. Bỗng nhiên, tại bên hông hắn một viên cổ ngọc phát ra huyền quang. Suy suy rung động, hai cái con người bỗng nhiên mở ra, như lãnh điện hiện lên. Một bà nhấc lên cổ ngọc, đặt ở bên tai, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Trên thân tràn ngập ra một cỗ đáng sợ khí tức âm trầm. Có người cướp ngục, băng hàn lời nói rơi xuống. Hùng vĩ thân thể trực tiếp vươn người đứng dậy, mang theo một cỗ khó tả khủng bố áp lực, giống như là lấp kín đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho người ta trời đất quay cuồng cảm giác. Hắn quạt hương bồ cự thủ vồ một cái về phía một bên đen nhánh cự kích. Keng một tiếng, đem toàn bộ thô to đen nhánh cự kích chộp vào trong tay. Truyền lệnh, cho ta vây quanh thiên lao. Mở ra tất cả đại trận, một cái đều không thể thả đi. Trầm thấp lời nói từ hùng bá thiên trong miệng phát ra, nặng nề hữu lực, thân thể của hắn đứng lên về sau, chừng gần 2m5 tả hữu, cùng đại ma thân thể cơ hồ tương xứng. Hai chân nhảy lên, oanh một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ cao mười mấy mét lầu các đỉnh, nháy mắt nhảy xuống. Bịch một tiếng, toàn bộ đại địa run mạnh, vô tận đá vụn giống như là tứ phía bát phương cuồng sông mà đi. Hắn như là xúc địa thành thốn, 2m5 thân thể mang theo khó có thể tưởng tượng nặng nề áp lực. Mấy cái lấp lóe xuất hiện ở thiên lao cửa vào, ánh mắt băng hàn, lóe ra sáng ngời hung quang, đại kích chạm đất, hướng về thiên lao bên trong đi tới. Sắc mặt băng hàn đáng sợ, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, như là một tôn kinh khủng ma thần đi đến. Tại phía sau hắn, đại lượng liệt hỏa quân rất nhanh từ tứ phía bát phương vọt tới. Lít nha lít nhít, khí tức hỗn loạn, cùng lúc đó, trong sân một ngụm to lớn hồng trung cũng bắt đầu bị đụng vang. Kẹt, kẹt, khủng bố sóng âm quét ngang bốn phía. Chấn động đến toàn bộ sân nhỏ đều rõ ràng có thể nghe. Hoàng cung bên trong, Tần quốc chi chủ cùng đông đảo cường giả đã lần nữa trở về đến đại điện. Tần quốc chi chủ một mặt ngưng trọng, cấp tốc hạ lệnh, an bài các loại phòng ngự cùng xuất kích thủ đoạn. Đúng lúc này, bên hông hắn một khối cổ ngọc phát sáng, suy suy rung động, con mắt lóe lên. Một tay lấy cổ ngọc nắm lên, chỉ một nháy mắt, liền nháy mắt biết đã xảy ra chuyện gì. Có người cướp ngục, hắn ngữ khí băng lãnh. Ở đây đông đảo thiên cấp, địa cấp cường giả tất cả đều con mắt lóe lên. Huyết bào lão tổ vây quanh hai tay, nói, là ai? Cần bản tôn xuất thủ sao? Tần quốc chi chủ cười lạnh một tiếng, nói, đến nay còn không biết là ai. Bị ngăn ở tầng thứ hai, tầng thứ nhất bên trong, hùng thủ lĩnh đã qua, bất quá tùy ý hắn đi thôi. Hắn dám cướp ngục đó là một con đường chết. Thiên lao bên trong đã bị hắn bày ra trùng điệp chuẩn bị ở sau. Đều là không thể tiết lộ cơ mật. Coi như thiên cấp cường giả xông vào, cũng đừng nghĩ trở ra. Hắn không có chút nào lo lắng. Các vị, hiện tại tinh lực của chúng ta muốn toàn bộ tập trung ở ngoài thành lão bất tử nơi đó. Lần này chấm bốc lên như thế to lớn phong hiểm, chính là muốn dẫn tới lão bất tử, nhất cử tiêu diệt, còn xin các vị nên lúc động thủ, chớ nên do dự. Tần quốc chi chủ bỗng nhiên trầm giọng nói, lão bất tử, ở đây đông đảo thiên cấp, địa cấp cường giả đều là ánh mắt tĩnh mịch, yên tâm, triệu huynh, tại hạ đã đáp ứng đến, mặc kệ gặp được phiền toái gì, cũng sẽ không nuốt lời. Một cái gánh vác trường kiếm thiên cấp cường giả lãnh đạm nói, không sai, bản tôn cũng rất muốn lĩnh giáo một chút năm đó nghịch thiên đồ thần người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyết bào lão tổ lộ ra cười lạnh, tần quốc chi chủ thở sâu, nói, tốt, chấm trước sớm cảm tạ các vị. Hắn trịnh trọng ôm quyền, 17 vị địa cấp cường giả từng cái trong lòng nặng nề. Không nói một lời, quả nhiên đưa tới áp huyết phạt thần giả. Năm đó may mắn còn sống sót xuống tới người. Bất quá năm đó một trận chiến, ngay cả chúng thần đều chết hết. May mắn còn sống sót hạ phạt thần giả cũng không có khả năng một chút sự tình không có. Có thể sống đến hiện tại một mực không xuất hiện, nói rõ trạng thái cũng là cực kỳ hỏng bét. Nếu không đã sớm giết ra đến. Hủy đi tất cả thần tỉnh giả, siêu phàm giả, triệu huynh, việc đã đến nước này, tại hạ có một vấn đề không biết ngươi có thể giải đáp. Bỗng nhiên, một bên vị kia người mặc hắc bào thiên cấp cường giả ngữ khí bình tĩnh. Nói, lần này dẫn tới phạt thần giả, hẳn là thụ vô thượng cổ triều sai sử a. Tại hạ có chút không rõ. Vì sao vô thượng cổ triều bỗng nhiên muốn tập trung lực lượng diệt sát phạt thần giả? Ở đây đông đảo cường giả cũng tất cả đều nhìn về phía tần quốc chi chủ. Vị kia thần toán sư sắc mặt không hề bận tâm, hai mắt hơi khép, không nói một lời, tựa hồ cũng đang chờ tần quốc chi chủ trả lời. Hắn mặc dù suy tính ra một chút, nhưng lại không dám ra bên ngoài nói. Bọn hắn một chuyến này cùng hắn nghề nghiệp có chỗ khác biệt. Chu thiên sự tình có chín thành đều không thể gạt được bọn hắn. Nhưng chính là bởi vì biết quá nhiều, cho nên có một số việc là không thể ra bên ngoài nói. Một khi từ trong miệng của bọn hắn nói ra, kia tất nhiên sẽ đối tự thân tạo thành vô lượng đại tai. Những người khác nói hay không, không có quan hệ gì với bọn họ. Mình nhất định không thể nói. Cảm thấy được ánh mắt mọi người tụ đến, tần quốc chi chủ sắc mặt cũng nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Ánh mắt thâm thúy, sáng tối chập chờn. Thật lâu, tần quốc chi chủ mới ngưng trọng nói nhỏ, quần long đoạt vận, cổ triều sắp sụp. Ở đây thiên cấp tất cả đều hơi nheo mắt lại, lộ ra sắc mặt khác thường. Một đám địa cấp cao thủ càng là rung động không thôi. Giật nảy cả mình, đúng lúc này, ngoại giới truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Một vị thái giám cao thủ cấp tốc lao đến, sắc mặt khẩn trương, lộ ra kinh hãi, giọng the thé nói, bệ hạ, xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút. Làm can, tần quốc chi chủ quát khẽ một tiếng, nói, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Vị kia thái giám cao thủ sắc mặt hoảng sợ, nói, hoàng, các hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ, mang thai, ở đây đông đảo cao thủ tất cả đều con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần quốc chi chủ phẫn nộ quát. Không, không biết a. Không chỉ hoàng tử, còn có cung nữ, thái giám tất cả đều là dạng này. Bọn hắn đều điên rồi. Đang điên cuồng đi cầu thả sự tình. Kia thái giám kêu rên nói. Trước đó một màn quả thực có thể xưng yêu dị. Những cung nữ kia, thái giám, hộ vệ từng tái không biết chuyện gì xảy ra. Sắc mặt ửng hồng, nhiệt khí bành trướng, cấu kết đến cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, những người kia bụng cũng đều tại bành trướng. Hiện tại toàn bộ hoàng cung loạn thành một bầy. Nếu nói cung nữ, hộ vệ cấu kết đến cùng một chỗ thì cũng thôi đi. Nhưng những cái kia thái giám cũng có thể cùng cung nữ cẩu thả đến cùng một chỗ. Lỗ mũi bốc lên huyết, không trọn vẹn bộ vị thậm chí có sống lại xu thế. Cái này lão thái giám liên tục kêu rên. Ngay tại báo cáo, đột nhiên cảm giác được thể nội có một cỗ nhiệt khí tuôn ra. Mãnh liệt không ngừng, huyết mạch tựa hồ muốn thiêu đốt đồng dạng. Bệ hạ, lão nô cũng rất giống không thích hợp. Lão thái giám hoảng sợ kêu lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,